Đường trở về tại dị thế giới. Chương 456, Đồ sát. Góc truyện audio.com. Thái thượng trưởng lão của Dược Môn vừa ra lệnh, ở đây đặc biệt là đệ tử môn hạ của Dược Môn ngay lập tức lui lại để cho người khác ở phía trước chống đỡ. Hòng làm hình nhân chết thay giúp bọn chúng rút lui, mà trong tòa nhà nơi A, Long đang chữa trị cho băng nhược thủy kia. Hồng Nhan yêu cơ thân hình uyển chuyển xinh đẹp tay tựa lan can thành cửa sổ. Hai cặp huyết đồng không thể tin nhìn không chớp mắt mà nhìn tràng cảnh chém giết bên dưới. Mà nàng có thể nhìn xuống thấy người bên dưới, nhưng người bên dưới không thể nhìn thấy được nàng bởi vì đã bị trận pháp ẩn nấp của A, Long che giấu đi. Bằng không với dung mạo của Hồng Nhan liền kéo đến đây không ít người. Để tránh lại ông tôi ở bụi này là A, Long trước khi vào đây liền đã tạo ra không ít trận pháp ẩn nấp bên ngoài. Mà lúc này dưới sân, phanh, ở dưới trung tâm huyết khí kia một tiếng vang thật lớn vang lên. Cấm khí hộ mệnh của Thái Thượng trưởng lão Dược Môn phát ra quang hoa sáng chói rồi vỡ vụn tại chỗ. Chỉ thấy thân thể của Thái Thượng trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Hắn vô cùng chật vật đứng dậy lau đi khóe miệng máu tươi. Thấy bộ xương khô kia không muốn buông tha mà lao tới muốn mạng của gã. Hắn nhanh chóng tế ra một cái pháp bảo hộ thuẫn ngăn cản đòn công kích của bộ xương khô kia. Oanh, một tiếng pháp bảo hộ thuẫn của gã bị một kích của bộ xương không kia đập tan. Cả người Thái Thượng trưởng lão một lần nữa lại bị đánh bay. Cuồng phun một ngụm máu tươi pha lẫn nội tạng. Thanh âm xương cốt gãy vang lên, khiến người ta nghe sởn hết cả gai ốc, phải biết rằng Thái Thượng trưởng lão lại là một cái bán bộ thiên cấp. Chỉ còn nửa bước nữa là buồn vào thiên cấp A tuy thức hải chưa khai thiên. Nhưng đã ít địa, thân thể cùng thức hải mạnh mẽ khỏi nói đi, thế mà bị một quyền như hời hợt kia của em bộ xương khô kia đánh cho xương cốt gãy vang như thế. Hồng Nhan ở trên cao một mực quan khán nàng dám chắc chắn rằng, nếu không phải tên Thái Thượng trưởng lão kia kịp lấy ra pháp bảo hộ thuẫn ngăn cản kịp một kích kia chỉ sợ tên Thái Thượng trưởng lão của Dược Môn. Kia trên người đã có một cái lỗ máu thật lớn, chắc chắn phải chết nào có dễ dàng như là gãy vài cái xương như thế kia chứ. Thái Thượng trưởng lão ngươi mau đi, lúc này từ phương xa bay tới hai tên địa cấp cường giả. Nhìn huy hiệu trên áo thì chính là người của Dược Môn. Tên tay bọn hắn là vô số thánh hóa phù chú, chuyên dành để khắc chế âm linh cùng những hắc ám tập sinh vật. Người chưa đến thôi phù chú trên tay bọn họ đã ra trước. Quang minh lực lượng hóa thành hai thanh quang minh trường thương khổng lồ nhằm vào bộ xương khô màu đen kia mà bắn đi hòng giam cầm thứ quái dị kia. Phốc, phốc. Hai đạo quang minh trường thương với tốc độ ánh sáng bắn xuyên qua thân của bộ xương khô kia. Sau đó hóa thành vô số võng tuyến bao bọc khí tức hắc ám lại thành một đoàn hóa thành quang kén giam cầm bộ xương khô kia lại. Ngăn không cho nó đồ sát thêm người nào nữa. Hồng Nhan trên cao thấy một màn này. Nàng không khỏi thất thố quay lại nhìn nam nhân duy nhất trong phòng này. Nàng gấp giọng nói, tiểu hỗn đàn, gì? Thấy bộ dáng không để mọi sự vào mắt, nàng gấp giọng tay đẹp chỉ xuống bên dưới, hận chỉ rèn sắt không thành thép dậm chân cực kỳ vô lực mà nói. Tiểu hỗn đàn, tên khô lâu vong linh sinh vật của ngươi bị người ta bắt sắp bị người ta phá rồi kìa. Sao ngươi vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy? A, Long không ngừng tay, nhưng giọng đầy trêu chọc nói ra, ta không biết là ngươi ngay cả khô lâu cũng hứng thú. Cái này khẩu vị thật nặng nha. Hừ, có ngươi mới hứng thú ấy. Ta đây không cần cái bộ xương khô kia, mà trên đời này cũng chỉ có ngươi tiểu hỗn đản mới có hứng thú ấy. Rõ ràng thứ đó là của ngươi lấy ra lại còn đổ thừa cho ta. Hồng Nhan một bên bất mãn quệt môi một bộ tiểu nữ nhân giận dỗi. Nàng tò mò hỏi, ngươi không cảm thấy một bộ khô lâu vong linh sinh vật sản sinh linh trí bị như vậy phá hủy? Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngươi không tính ra tay giúp nó hay sao? Phải biết kiến nhiều có thể cắn chết voi a. Hồng Nhan yêu cơ mi đẹp trừng a, Long một cái. Tức giận nói ra, cái này mang mị thái của tiểu nữ nhân hờn dỗi. với cái ngữ khí hờn dỗi này. Thật sự là khiến người ta tim đập thình thịch. Phong thái xinh đẹp động lòng người như vậy. Cũng chỉ có kẻ có năng lực như vậy a, lòng mới có thể chịu nổi a. Ai bảo nữ nhân kia được mệnh danh là yêu cơ kia chứ? A, Long nghe thấy vậy mở ra thiên nhãn quan sát bên ngoài một cái. Sau đó chỉ là hờ hững, một tiếng sau đó quay lại tiếp tục rót dược dịch giúp cải tạo thân thể kia vào trong người của Bằng Nhược Thủy một bộ không để ý tới sau đó hờ. Hững không có chuyện gì xảy ra nói. Nó không phải vong linh sinh vật thấp kém kia. Linh trí của nó là ta tạo ra. Mà cũng quên nói với ngươi nó không phải là vong linh sinh vật. Mà nó là cốt ma tộc thuộc thời kỳ hắc ám nó tồn tại rất lâu rồi. Ngươi cho rằng nó sẽ bị bắt bởi mấy cái quang minh phù rẻ tiền cùng mấy con kiến nhỏ hay sao? A, Long nói thế mà Hồng Nhan một mảnh nghi hoặc. Nàng cũng có truyền thừa nhưng mà nàng cũng không biết tới cốt ma tộc trong lời A, Long nói là cái gì? Đang muốn hỏi tiếp thì lúc này thanh âm bên ngoài truyền tới. Luyện hóa nó đem cái khô lâu này tiêu diệt. Hai tên địa cấp cường giả được thê liền muốn không buông tha người. Trên tay đã xuất hiện mấy trăm quang minh phù lục cùng quang minh hệ pháp bảo đồng loạt kích hoạt. Siêu, siêu, siêu, quang minh phù mở rộng. Hào quang chói chang cùng dọa người ta đổ ập nơi quang cháo chói giữ cốt ma tộc kia. Ầm, ầm, ầm ương, vô số tiếng nổ chói tai vang lên, cùng thanh âm thanh lọc như thác nước đổ xuống, quát chói tai một tiếng. Hai tên địa cấp cường giả cùng hơn trăm tên huyền cấp thuộc các thế lực cùng nhau hợp sức. Thậm chí còn không ít người phun ra tinh huyết của bản thân để nâng cao uy lực của quang minh lực lượng muốn đem bộ khô cốt kia luyện hóa thành cho bụi. Bọn họ tin chắc rằng cho dù là hắc ám sinh vật mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chống cự được sự liên thủ một kích toàn lực của hơn. Trăm cường giả được, xèo, xèo, thanh âm như chảo dầu chiên vật nóng vang lên bên tai mọi người không dứt. Quang kén chợt đột nhiên chấn động, bên trong lóe lên huyết mang mờ nhạt bay ra hai đạo gai nhọn bằng xương. Mấy trăm huyền cấp cường giả bọn hắn chỉ có một cảm giác. Tử vong ùa tới, véo, huyết áp quang chợt lóe lên, chỉ trong nháy mắt rồi biến mất, nhưng mà, đầu của hai gã địa cấp của em dược môn máu tươi phun ra bị hai cây gai nhọn bằng xương kia bắn lủng một lỗ lớn trở thành một lỗ máu. Mất đi hai người khống chế quang minh khống chế thuật liền. Răng rác, trở nên vỡ nát, véo véo lúc này từ trong quang kén bay ra hơn mấy trăm đạo đức phong nhận. Lưỡi đao gió, bay về phía đám người liên thủ vây công. Không, vô số tiếng hét thảm vang đều đồng loạt vang lên. Bịch, bịch, bịch, vô số tiếng chém đứt cùng thân thể bị đứt lìa. Dù là ai hay bất kỳ thế lực nào cũng ở đây. Dù có cấm khí hộ mạng hay không cũng đều như bùn nhão cũng không thoát khỏi cảnh ngộ bị chém thành hai nửa. Mà đầu của hai tên trưởng lão dược môn không những bị gai xương đâm lủng má đầu của bọn hắn cũng bị đao gió chém đứt bay cao lên. Thân thể thẳng tắp vẫn giữ nguyên tư thế tấn công. Nhưng đầu đã không còn máu tươi từ vết chém ở cổ liền phun ra không ngừng. Một màn này không chỉ là cường giả ở phía xa quan khán. Tất cả mọi người nhìn thấy, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cái này gọi là nghiền ép. Đơn phương tàn sát a, rõ ràng là chỉ vài chiêu đơn giản liền đem gần ngàn người diệt sát. Có mấy trăm tên huyền cấp cường giả cùng nhau năm tên địa cấp. Còn thực lực không đáng nói liền là chết vô số a. Mà ngay cả đối thủ bị thương một cái liền không làm nổi một vết xước nhỏ đây cũng quá đáng sợ đi. Phốc, phốc. Lúc này chỉ thấy thái thượng trưởng lão của dược môn dẫn theo một ít môn hạ đệ tử chạy trốn phương xa. Đột nhiên hét thảm một tiếng hộ quang cấm khí tông môn cấp cho gã một lần nữa vỡ nát. Cùng với hai tiếng da thịt bị xuyên thấu vang lên, mọi người chỉ thấy trên thân thái thượng trưởng lão của dược môn người bị mấy cái gai xương đâm xuyên qua. Máu phun ra như thác nước mà rơi xuống đất, mà lúc này mấy tên đệ tử thấy thảm cảnh của thái thượng trưởng lão nào còn có tâm tư cứu người đây nữa chỉ cần mình đào thoát tính mạng a. Ngay khi bọn hắn muốn chạy trốn thì xung quanh bọn hắn bị một đoàn hắc mang bao phủ. bọn họ chỉ có thể kêu lên một tiếng kinh hãi sau đó im bặt. Đoàn hắc phụ tiêu tán chỉ còn lại một đám cho tàn hòa tan vào không khí, ngay cả vũ khí pháp bảo túi trữ vật trên người cũng không còn lấy một cái. Mà người ở đây đứng đằng xa quan khán không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Mà Hồng Nhan ở trên cao nhìn xuống động tĩnh phía dưới. Lại nhìn thấy bộ khô lâu màu đen lúc ẩn lúc hiện kia, nàng như nhớ đến cái gì đó. Lại nhìn vô số phù văn vô cùng chằng chịt trên người nó. Lại thấy bộ xương kia càng giết nhiều người càng là thật nhiều phù văn được thắp sáng. Nàng lúc này nhớ ra cái gì đó không kìm được bột miệng kinh hô. Luyện cốt thuật của cổ ma tộc, nàng không thể tin được, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn A, Long nói. Ngươi đừng nói với ta, cái thứ bên dưới kia đã đạt đến cảnh giới ám kim cốt tối cao trong truyền thuyết của cổ ma tộc đi. Còn trên thân thứ kia hoa văn tự không phải là cổ ma tộc ma văn thiên phú đi. A, Long nghe thấy liền giả bộ như không, bản thân cũng không ngừng tay giúp băng nhược thủy chữa trị thương thế. Hắn chỉ nhún vai to vẻ mọi thứ đều không liên quan đến lão tử mà thôi. Mà với bộ dạng giả ngu của A, Long khiến nội tâm tò mò của nữ nhân nào đó vô cùng ngứa ngáy. Hàm răng của nàng bắt đầu có chút ngứa. Nàng lúc này liền có xung động muốn lao lên cắn chết nam nhân nào đó. Mà bên dưới đất thái thượng trưởng lão bị đóng đinh trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời nằm ở nơi đó mà nhìn từng đoàn bụi phấn từ trời rơi xuống. Lão hai mắt vô thần nhìn cho cốt của những môn hạ đệ tử cuối cùng của dược môn ngã xuống. Lão vô cùng tuyệt vọng, lão cảm thấy vô cùng hối hận. Vì sao mình phải tranh giành một chút mặt mũi? Nhất thời tham niệm che mù mắt lấy lý do đi truy sát người này. Giờ thì tốt rồi, toàn quân đã bị diệt, nếu hắn cố thúc hối hận hắn sẽ uống a, nhưng giờ đã muộn mất rồi. Chỉ thấy thái thượng trưởng lão hai mắt trở nên vo hồn, toàn thân không chút nhúc nhích. Máu tươi không ngừng chảy cuồn cuộn ra từ những vết thương trên người gã. Lúc này hắn chỉ còn lại một hơi yếu ớt, đạp, đạp, đạp. Từng tiếng bước chân như thanh âm phát ra từ địa ngục truyền tới tai của thái thượng trưởng lão. Lão vội vàng mở mắt ra, thấy đối diện mình chính là một bộ khô lâu toàn thân nhuốm đầy máu. Hai hốc mắt hồng quang như hai ngọn lửa bùng lên, quang mang tà ác đang nhìn chằm chằm vào gã. Gã nội tâm không khỏi xương hàn, quả tim trong lồng ngực như bị co rụt lại vài phần. Hắn nội tâm sợ hãi, miệng không quên đe dọa rằng, ngươi không thể giết ta, ngươi dám giết ta, dược môn ta sẽ đến đây tiêu diệt ngươi, đem chủ nhân của ngươi thiên đao vạn quả lột ra róc thịt, liền chết không tử tế. Thái thượng trưởng lão vẫn một mực nằm ở nơi đó, chịu nỗi thống khổ bị mấy gai xương đâm xuyên, không ngừng nghỉ hấp thụ lực lượng trong lòng người gã, hòng rút khô lực lượng nhiều năm tích trữ của gã. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn chỉ có thể căm hận nói ra vài lời đe dọa, hòng muốn lợi dụng thế lực sau lưng hù dọa chủ nhân của bộ khô lâu đáng sợ này liên biết khó mà lui. Giúp lão bảo toàn cái mạng nhỏ, nhưng mà gã đã sai một điểm là nếu chủ nhân có thể sai khiến bộ khô lâu mạnh như thế này. Liền cần sợ hãi một cái dược môn nhỏ nhoi sao, như là để đáp lại sự đe dọa của hắn, chỉ thấy khô lâu kia tuy có thể nói nhưng nó giống chủ của mình vậy. Lười mở miệng, nó chỉ đơn giản là giơ bàn chân xương sầu của mình lên cao rồi dùng tốc độ cùng lực lượng vô cùng mạnh mẽ dẫm xuống đầu của thái thượng trưởng lão, răng rác, hai tiếng giòn vang vang lên, đầu của thái thượng trưởng lão dược môn lại bị một cỗ khô lâu xinh xinh dẫm nát. Máu tươi xương vỡ cùng óc bị một cước này bắn tứ tán ra ngoài. Mà bên trong không gian thức hải của gã liền bị xinh xinh phá bỏ. Hoàng khí ích địa tiêu tán, huyền khí khai thiên cũng bị đâm lủng, không gian đại địa trong đầu gã cũng liền bị oan oanh đánh nát. Hồn anh ở giữa vô cùng sợ hãi nhanh chóng thoát ra bên ngoài, hòng muốn cơ hội đoạt xá trọng sinh. Nhưng ngay khi hồn anh nhỏ bằng nắm tay vừa mới thoát ra ngoài thì ngay lúc này bị một bộ khô chảo bàn tay nắm bắt lại không để hắn chạy trốn thêm nữa. Kết chương, cách chương.